Chương 101, Tiểu Bảo định giá. Trần Khánh Phong lại là nhìn ngây người. Cái này huyền lực dịch giá cả không đều là giống nhau sao, lúc nào còn có thể sử dụng đồ xuất sắc đến định giá rồi xuất sắc cùng ngụ cục chuyển động, cuối cùng dừng lại tại một điểm. Tiểu Bảo nhìn xem kia lẻ loi trơ trọi một điểm, mất hứng như anh khí mày kiếm, quá tiện nghi. Mẫu thân luyện chế huyền dược tốt như vậy, thế mà chỉ bán cái giá tiền này. Trần Khánh Phong vội vàng cười nói, 100 kim tệ đã không ít, huyền lực dịch ở trên thị trường giá cả, cũng liền như thế. Cho dù là Hạ An Thành bên trong thanh danh lớn nhất Hồng Thăng tiệm thuốc, có trung cấp huyền dược sư tòa chấn, một bình huyền lực dịch, QNZ nhiều nhất chỉ có thể bán được 200 kim tệ. Lúc này, hắn đã 100% khẳng định, mộ nhan chỉ cho hắn mâu thân điên bệnh lao huyền dược, tất nhiên là từ bên ngoài mua tới. Thế nhưng chính vì vậy, Trần Khánh Phong cảm thấy, mộ nhan chịu đem dùng nhiều tiền mua được huyền dược tặng cho hắn trị liệu mâu thân, hắn càng hẳn là hảo hảo báo đáp vị này ân nhân. Quyết không thể để nàng thất vọng. Coi như quân tiểu thư luyện chế huyền lực dịch không tốt, hắn QNZ nhất định sẽ hỗ trợ bán đi. Tiểu Bảo lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Kia xinh đẹp, cùng mộ nhan dáng dấp cực kỳ tương tự một đôi mắt lam bên trong, lúc này tràn đầy xem thường. Thật giống như Trần Khánh Phong nói ra chính là một câu truy hệ nở cửa y lớn. Trần Khánh Phong một mặt không hiểu, đang muốn tra hỏi. Liền nghe lạnh như băng nhỏ xưa âm nói, ai nói với ngươi là 100 kim tệ. A kia muốn bán bao nhiêu 1 vạn kim tệ. Trần Khánh Phong dưới chân một cái lảo đảo, đầu lập tức cúi tại trên mặt bàn. Nhưng hắn căn bản không lo được đau đớn, vội vàng ngồi dậy nói, tiểu thiếu gia, ngài cũng đừng nói giỡn. Đây là cấp thấp nhất huyền lực dịch A, 1 vạn kim tệ 1 viên cho dù là Hoàng Diệu Quốc Thiên Đạo Tông cũng không dám bán như vậy A ngài. Ngài là không phải tính sai rồi nói, hắn nhờ vả nhìn về phía mộ nhan. Hy vọng mộ nhan có thể vốn nắn tiểu bảo sai lầm tiền tài khái niệm. Mộ nhan lại ôm tiểu bảo hôn một cái, cười tủm tỉm nói, bảo bối nói giá bao nhiêu cách liền bán giá bao nhiêu cách. Có thế nhưng quân tiểu thư, cái này căn bản liền bán không được ai trong tiệm cái khác huyền lực dịch, mới bán 100 kim tệ 1 bình đâu. Mộ nhan dạo bước trải qua thầm nghĩ, không quan trọng, ngươi có thể đem bình này huyền lực dịch, đơn độc kết giá, đơn độc bán. Có nhân mua, ngươi liền bán, không có nhân mua. Ta QNZ sẽ không tìm ngươi tính sổ sách. Cái này sao có thể sẽ có nhân mua A. Trần Khánh Phong không nhịn được muốn kêu rên. Mua 1 vạn kim tệ 1 bình huyền lực dịch, kia không được là hoan đại đầu sao, hắn còn muốn lại khuyên. Tiểu Bảo lại lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, miệng nhỏ khẽ nhếch, phun ra 2 chữ, đồ đẩn. Trần Khánh Phong hòa đá. Mộ nhan gõ nhi tử đầu một lần, không cho phép đối Trần Thúc Thúc vô lễ. Tiểu Bảo nhíu cái mũi nhỏ, hư một tiếng nói. Mẫu thân luyện chế, làm sao có thể là phổ thông huyền dược, ngay cả điều này cũng không biết, không phải đồ đần là cái gì. Mộ nhan bị nhi tử cái này ngạo kiều nhỏ bộ dáng chọc cười, nhịn không được méo méo hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Tiểu Bảo khuôn mặt tuấn tú bên trên đỏ hửng lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lập tức lại trở nên lạnh như băng. Trần Khánh Phong lại là không hiểu ra sao, muốn mở miệng hỏi thăm. Lại nghe nơi cửa sau truyền đến Trần Mẫu thanh âm, quân tiểu thư để ngươi làm thế nào? Ngươi làm theo là được. Như vậy nói nhảm nhiều như vậy, Trần Khánh Phong bị lão Mẫu gian dạy, nhất thời không còn dám nhiều lời. Mà bên kia toa, Trần Mẫu đã bưng mình vừa làm bánh bao, nhiệt tình chào hỏi mộ nhan cùng Tiểu Bảo hưởng dụng. Tiểu Bảo bưng lấy bánh bao, nãi thanh nãi khi nói, tạ ơn nãi nãi. Tấu chương xong.